không có ý định di chuyển. Thế cho nên Trì Tử Thiên mới cố gắng nhích mông. Hôm nay đó rồi, em sẽ phụ trách ở bên trong. Lần đầu nhìn bộ dạng thở không ra hơi kia của sóc nhỏ nhà mình thì buồn cười. Hắn chỉ sợ với cái bộ dạng đó, Trì Tử Thiên ngay cả đến đứng dậy cũng không được nữa. Vậy mà vợ cô chấp nói muốn phụ trách ở bên trong. Lưu Đạo Quả thật rút tay ra khỏi mông của Trì Tử Thiên, kéo cả người cậu ngồi dậy rồi thổi khí vào bên tai cậu nói. Gì được, hôm nay làm theo ý em. Trì Tử Thiên mệt đến mức chỉ muốn ngủ, nhưng bởi vì nội tâm sức muốn thử phụ trách bên trong một lần cho biết, thế cho nên mới cố hết sức quay người lại muốn cởi áo Lương Đông ra. Trì Tử Thiên khó khăn lắm mới lột được áo của Lương Đông ra, đến khi đôi tay muốn cởi quần của hắn xuống nhưng mà không thể được, để bực bội nhỏ giọng quở trách. Quần này sao lại khó cởi xuống như vậy? Lời đọc buồn cười, nhà cháu đưa tay tự cởi quần mình xuống, vứt sang bên cạnh. Trì Tử Thiên kéo Lương Đông về phía mình, nhìn do quá mệt mỏi, thế cho nên Trì Tử Thiên cũng thuận thế mà ngã ngửa xuống giường luôn. Ngồi dậy, anh ngồi dậy đi. Lương Đông nghe theo ngồi dậy. Trì Tử Thiên đặt hai tay ở phía sau, cố gắng chống đỡ cả người mình ngồi dậy. Nằm xuống, nằm sắp xuống đi. Trì Tử Thiên vừa ngồi lên liền nói như vậy. Lương Đông đặt Trì Tử Thiên ngồi trên đùi mình, một tay trước ngực cậu xoa nắng, thỉnh thoảng lại miết chặt, khiến cho cả người sóc nhỏ nào đó run rẩy không thôi. Như thế nào là hấp tấp như vậy, cậu phải... Nói đến đây, Lương Đông liền đưa tay chạm vào Tiểu Thiêm Thiêm, búng nhẹ một cái, chuẩn bị một chút chứ. Trì Tử Thiêm bị chạm vào nơi nhạy cảm liền khó chịu không thôi, giọng nói ngầm ngạc yếu ớt. Có phải chuẩn bị như thế nào? Lời đồng trực tiếp đưa tay nắm lấy Tiểu Thiêm Thiêm, di chuyển lên xuống. Bộ mô tiếng sát bên tai Trì Tử Thiêm nói nhỏ. Để anh giúp em. Trì Tử Thiêm không phản kháng, cậu hiện tại cũng không còn có sức phản kháng nữa rồi, chỉ có biết dựa đầu vào ngực Lương Đông ưm a. Nhanh một chút, anh chuẩn bị nhanh một chút, lát nữa có phải... Trì Tử Thiêm còn chưa kịp nói xong, Lương Đông nhiên nhịn không được, dùng miệng chặn môi cậu lại. Đầu lấy thanh thục, mang theo hương vị quen thuộc, cảm quét khắp mọi ngóc ngách, không bỏ sót một chỗ nào. Đầu lưỡi Lương Đông giống như rất biết trêu đùa những nơi mẫn cảm trên người cậu. Hắn còn cố ý luồn lưỡi sâu vào bên trong một chút, khiến cho Trì Tử Thiêm thở không ra hơi. Đến khi Trì Tử Thiêm suýt chút nữa là ngất đi, Lương Đông liền cho cậu một phát cắn vào môi, khiến cho Trì Tử Thiêm bừng tỉnh, cánh tay đánh vào ngực hắn oán trách. Cắn đâu rồi? Lương Đông lại cúi xuống, liếm nhẹ vào vết cắn kia một lượt. Lực hắn dùng tuyệt đối không mạnh, hắn làm sao có thể làm bị thương sóc nhỏ nhà mình chứ? Hắn là con sóc kia bị hắn chiều hư rồi. Tay của Lương Đông đột nhiên dừng lại, Trì Tử Thiêm theo đó lại nhíu mày không vừa lòng, đầu ngón chân hơi hơi quặp chặt ga giường. Lương Đông nhận lúc Trì Tử Thiêm không đề phòng, liền mạnh tay đẩy cậu ngã xuống giường. Cậu muốn chơi thử cái này hay không? Lương Đông tá án nói. Trì Tử Thiêm đột nhiên nghe thấy tiếng sè sè của thứ kỳ quái phát ra dưới đất kia, cả người liền phát run, cố gắng gồng mình ngồi dậy, nhưng đã bị Lương Đông mạnh mẽ dùng hai tay ép chặt cậu xuống giường. Trì Tử Thiêm lắc đầu, hai mắt mở lớn. Không chơi, không muốn. Lương Đông cũng biết Trì Tử Thiêm đang nghĩ cái gì. Hắn vốn không có suy nghĩ sẽ nhét cái kia vào sau mông cậu nữa, nhìn thấy bộ dạng hoảng loạn kia của Trì Tử Thiêm, Lương Đông đột nhiên nổi ý muốn trêu chọc. Anh còn chưa nói là sẽ chơi cái gì cơ mà. Trì Tử Thiêm thiếu chút nữa là rơi nước mắt. Cái cảm giác thứ kia ở sau mông cậu liên tục rung chuyển, quả thật là ác mộng. Thế cho nên Trì Tử Thiêm dùng hết chút sức lực cuối cùng muốn thoát ra khỏi Lương Đông. Đông, không muốn chơi, anh mà cố tình. Này, Lương Đông không để cho Trì Tử Thiêm nói hết câu, đã trực tiếp dùng miệng ngậm xuống Tiểu Thiêm Thiêm đang dựng thẳng, gặm cắn một lượt. Trì Tử Thiêm theo đó chân tay mềm nhũn, mất đi sức chống cự, chỉ có biết nhỏ giọng ngang Lương Đông không được làm như thế. Đông, dừng,

Điều đâu không nóng không lạnh trả lời. Tôi sợ ngoài hóng gió. Nghiêm Ngân Hạnh nhỏ giọng. Thật trùng hợp, em cũng không ngủ được. Tôi sợ ngoài hóng gió lại gặp anh ở chỗ này. Lưu Đông kẹp chặt điếu thuốc bằng hai đầu ngón tay, đưa lên miệng hút, rồi vứt điếu thuốc đó đi. Nghiêm Ngân Hạnh lại tiếp tục lên tiếng. Lưu Đông ca ca học chuyên ngành dị xuất phải không? Lưu Đông ngã người tựa lưng vào ghế đá, hờ hững đáp lại. Tôi học khoa phát thanh. Nghiêm Ngân Hạnh có điểm bất ngờ. Ơ, anh học khoa phát thanh sao? Tại sao lại đồng ý diễn bộ phim này? Hơn nữa đề tài của nó có chút... Nghiêm Ngân Hạnh nói đến đây thì bỏ ngỏ. Lưu Đông không trả lời câu hỏi kia của Nghiêm Ngân Hạnh, nhưng trong lòng hắn đã sớm biết câu trả lời rồi. Trệ Tử Thiêm thích diễn xuất. Hắn còn nhớ mùa hè năm đó, khi Trệ Tử Thiêm bị lỡ xe, sau đó lại đến nhà hắn ở nhờ. Hai người lúc ấy nằm trên giường nói từ chuyện ước mơ đến chuyện hiện tại. Trệ Tử Thiêm nói sau này có cơ hội thật sự muốn tham gia ít nhất là một bộ phim. Cho dù bộ phim lần này chỉ là bộ phim chiếu mạng nhỏ, như Lương Đông khi được mời diễn. Việc đầu tiên hắn nghĩ đến chính là lời nói ngày hôm đó của Triệu Tử Thiêm. Không gian rơi vào trầm mặc. Nghiêm Ngân Hạnh liền lẫn sang vấn đề khác. Anh Tử Thiêm với anh quan hệ rất tốt nhỉ? Lưu Đông nghe thấy Nghiêm Ngân Hạnh nhắc đến Triệu Tử Thiêm thì nhíu mày, sau đó lại thở dài một hơi không nói. Nghiêm Ngân Hạnh có điểm do dự hỏi. Anh Tử Thiêm đã có bạn gái hay chưa? Thật ra Nghiêm Ngân Hạnh đã sớm nghi ngờ mối quan hệ của Lương Đông và Triệu Tử Thiêm. Chỉ là cô chưa tìm thấy bằng chứng để chứng minh hai người đó có mờ ám mà thôi. Dĩ nhiên thì trong lòng cô vẫn luôn không mong muốn như vậy. Nếu như Lương Đông nói Triệu Tử Thiêm có bạn gái rồi, cô chắc chắn sẽ yên tâm hơn, không suy nghĩ lung tung nữa. Lưu Đông đột nhiên quay sang nhìn chằm chằm Nghiêm Ngân Hạnh hỏi. Cô thích em ấy sao? Nghiêm Ngân Hạnh hơi hơi bất ngờ. Lưu Đông và cô hiện tại ở khoảng cách rất gần, cho nên cô nhịn không được, có chút đỏ mặt ngượng ngùng né tránh. Vội vàng xô tay phạt bác. Không phải, không phải, anh đừng có hiểu nhầm. Em không có ý gì với anh Tử Thiêm đâu. Lưu Đô vẫn lạnh lùng, đánh giá biểu hiện của cô gái trước mặt. Cuối cùng nói một câu. Về thì tốt, tôi về phòng đây. Nghiêm Nghiên Hạnh thấy Lương Đô đứng dậy, cũng vội vàng đứng dậy theo. Em cũng về. Gió đêm thổi có chút lạnh. Nghiêm Nghiên Hạnh đi bên cạnh Lương Đô, bất giác đưa tay xoa nhẹ hai vai mình. Lưu Đông thấy thế, vốn là định bước nhanh về phía trước không thèm để ý, nhưng cuối cùng vẫn có lòng tốt, kẻ áo của mình ra đưa cho Nghiêm Ngân Hạnh. Mặc đi. Nghiêm Ngân Hạnh bất ngờ, vài giây đầu tiên vẫn chưa kịp thích ứng, đến giây tiếp theo liền vui vẻ cầm lấy áo của Lương Đông khoác lên người. Cảm ơn Lương Đông ca ca. Lưu Đông xoay người bước đi thật nhanh. Không cần cảm ơn. Ở bên này, Triệu Tử Thiêm dọn dẹp xong mạnh vào thủy tinh vẫn chưa thấy Lưu Đông trở về. Cậu ngồi trên giường một lúc, liền đi ra ngoài mở cửa ngó xung quanh xem Lưu Đông có đứng đây ở ngoài hay không. Hành lang sâu hun hút, đầy điện sáng trưng, nhưng tất cả các cánh cửa phòng đã sớm đóng kín. Triệu Tử Thiêm không tìm được bóng dáng quen thuộc, lại thở dài đóng cửa phòng lại đi ra ban công hóng gió. Đây là tầng 3. Triệu Tử Thiêm một mình đứng bên ngoài nhìn xung quanh một hồi, ánh mắt chợt dừng lại ở phía xa xa. Triệu Tử Thiêm thấy có người ngồi trên ghế đá phía dưới. Do sắc trời cũng không được sáng tỏ, hơn nữa mắt của cậu còn bị cận, cho nên Triệu Tử Thiêm lại nhanh chóng chạy vào trong phòng tìm kính của mình mang vào rồi đi ra ngoài nhìn xem. Kính vừa được mang vào, bóng dáng mờ nhạt nhòe nhòe vừa rồi liền được hiện lên rõ ràng. Khóe miệng Triệu Tử Thiêm bất giác cong cong, đang định lấy điện thoại ra nhắn tin cho Lương Đông thì cậu lại thấy phía xa có một cô gái nữa đi tới. Triệu Tử Thiêm nhíu mày, nhìn xuống điện thoại trên tay, phát hiện ra là đã hơn 10 giờ tối rồi. Nghiêm Ngân Hạnh, nửa đêm không ngủ, cậu xuống đó làm cái gì? Chắc không phải Lưu Đông gọi cô ấy đến chứ? Triệu Tử Thiêm lắc lắc đầu, cố lại bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu mình. Hành động tiếp theo của Nghiêm Ngân Hạnh liền khiến cho Triệu Tử Thiêm bất giác nắm chặt tay vào thành lan can. Hai người kia từ khi nào đã quen thân đến vậy? Còn chỉ trộm địch mắt. Triệu Tử Thiêm đứng ở bên ngoài đó, nhìn xuống rất lâu. Đôi mắt mang theo tia chăm chú, giống như là không chớp lấy một lần nào. Cậu sợ mình vừa chớp mắt một cái liền bỏ qua cảnh nào đó. Không sợ hai người nói cái gì, mà Lương Đông đột nhiên xoay người sang bên cạnh nhìn chằm chằm Nghiêm Ngân Hạnh. Còn Nghiêm Ngân Hạnh lại ngượng ngùng quay đi. bàn tay vốn dĩ đã siết chặt lan can của Trệ Tử Thiêm lúc này liệt buông lỏng, chuyển sang dùng đầu ngón gõ nhẹ vào đó khiến cho nó phát ra tiếng kêu cách cách, sợ mũ lúc sau lại sơ xoay vẽ thành vòng tròn. Trệ Tử Thiêm có cảm giác vô cùng bất an, chân đã có chút mỏi nhưng vẫn cố chấp ở bên ngoài nhìn hai người đang nói chuyện. Có lẽ do Trệ Tử Thiêm trông một khó chịu cho nên cảm thấy hai người đang nói chuyện rất lâu, môi mỏng miếm chặt, cơ mặt nãy giờ luôn luôn không thể thả lỏng. Cho đến khi Lưu Đông đưa áo của hắn cho Nghiêm Nghinh Hạnh, Trệ Tử Thiêm lại yên lặng xoay người quay trở vào phòng, tắt điện, nằm lên giường nhắm mắt lại. Lưu Đông đứng ở bên ngoài cửa phòng, hít một hơi thật sâu, sợ mới dám mở cửa ra. Đi trong phòng vật tắt, không gian yên tĩnh lạ thường. Có lẽ sắp nhỏ nhà hắn đang ngủ rồi. Lương Đông chậm rãi đi ra ngoài ban công, đừng hút thuốc thêm một điếu nữa. Không sợ Lương Đông đứng ở ngoài đó bao nhiêu lần, chỉ biết hắn hút gần xong điếu thuốc kia, rồi đằng sau liền có một vòng tay ôm lấy eo hắn. Đầu cũng ngã vào sau lưng hắn khẽ nói, sao còn chưa ngủ? Lương Đông cả người cứng cứng, hắn không đẩy ngực phía sau ra, chỉ chậm rãi vứt điếu thuốc kia xuống dưới đất. Một tay vỗ vỗ tay của ai kia trả lời, em ngủ trước đi, anh đứng đi một lát rồi sẽ vào. Trì Tử Thiêm nghe vậy thì mím môi, bàn tay bắt đầu siết chặt hơn một chút. Bờ môi cụp theo áo phông trắng mỏng manh kia của Lương Đông thổi nhẹ vào đó. Sao không mặc áo khoác? Trì Tử Thiêm đột nhiên nhắc đến áo khoác, khiến cho Lương Đông cũng phải giật mình. Hắn không thể nói rằng mình đưa áo khoác cho Nghiêm Nghinh Hạnh được, sắp nhỏ nhờ hắn nhất định sẽ hiểu lầm. Thế cho nên Lưu Đông liền đánh liều nói dối, áo khoác anh để trong phòng. Triệu Tử Thiêm nghe thấy câu trả lời kia thì không hài lòng, im lặng một lúc rồi lại đưa tay lên phía trước mặt Lưng Đông, từ đằng sau bịt mắt hắn lại. Lần sau ra ngoài nhớ mặc áo khoác, có biết không? Lưu Đông cảm giác như đây chính là sự yên bình trước cơn bão. Triệu Tử Thiêm đột nhiên có những hành động rất kỳ lạ, hơn nữa hiện tại còn đưa tay lên bịt mắt hắn, sợ còn luôn miệng nhắc đến áo khoác. Lưu Đông nhanh chóng kéo tay Trì Tử Thiêm xuống, định quay lại phía sau quan sát thật kỹ bộ dạng hiện tại của Trì Tử Thiêm, thì đã bị Trì Tử Thiêm nhanh hơn một bước, dùng tay ôm chặt sau lưng hắn, ngăn không cho hắn được như ý nguyện. Trì Tử Thiêm thản nhiên luồn tay vào phía bên trong áo của Lưu Đông, xoa xoa khắp vùng bụng săn chắc kia của hắn, rồi lớn mật tiến lên cao một chút, dùng ngón tay xấu xa kia trơi chọc điểm nhỏ phía trên ngực Lưng Đông. Trì Tử Thiêm hơi kiện chân lên cao, đầu lưỡi ướt át liếm nhẹ vào cần cổ phía sau ai đó, giọng nói mang theo tia du hoặc nói thật khẽ, có thích như vậy hay không? Không phải là Lưng Đông không thích, mà là hắn cảm thấy Trì Tử Thiêm đang giống như là tức giận, trên này mới có ý định muốn kéo tay Trì Tử Thiêm xuống. Em sao vậy? Trì Tử Thiêm không vui nhíu mày, một tay vẫn cố bám chặt trên ngực hắn, một tay khác đã lột phía dưới tiểu Đông Đông ở bên ngoài quần lót trêu chọc. Lần sau đi đâu phải nhớ mang đồ của mình về, có biết không? Lương Đông quả thật không hiểu Trì Tử Thiêm đang nhắc đến chuyện gì, nhưng hắn vẫn cứ đứng im một chỗ để mặc cho ai kia làm càn. Trì Tử Thiêm không thấy Lương Đông trả lời, liền to gan luột hẳn tay vào trong quần lót của Lương Đông, trực tiếp nắm lấy tiểu Đông Đông của hắn cọ cọ. Nhìn thấy hết rồi, nhìn thấy ở bên dưới rồi. Giọng nói của Trì Tử Thiêm mang theo điểm làm nũng cùng oán trách. Lương Đông đầu óc sớm đã không còn suy nghĩ được nhiều, chỉ còn biết chìm đắm trong sự chăm sóc đặc biệt này của Trì Tử Thiêm. Hả? Trì Tử Thiêm đột nhiên cắn mạnh vào vai Lương Đông, bàn tay phía bên dưới tiểu Đông Đông cũng bóp mạnh hơn một chút. Nửa đêm hẹn cô ấy ra ngoài nói chuyện tâm tình, còn che mắt, còn làm cô ấy xấu hổ, còn đưa áo khoác. Lưu Đông giật mình, thì ra sốc nhỏ nhà hắn đã sớm biết chuyện vừa rồi của Nghiêm Nghinh Hạnh, hơn nữa có vẻ còn hiểu nhầm rất nhiều. Lưu Đông định xoay người lại đằng sau giải thích, Trì Tử Thiêm đã nhanh hơn một bước vọt lại phía trước ôm lấy Lưu Đông, đôi môi nhỏ mang theo sự tức giận hôn nhẹ vào môi hắn rồi bỏ ra ngay. Vừa rồi có phải cũng như thế này hay không? Hôm chút ngủ ngon có phải hay không? Trì Tử Thiêm ánh mắt mở lớn, nghiêm túc nhìn chằm chằm Lương Đông. Lương Đông có một thói quen, đó là từ trước đến nay không thể nhìn vào mắt của Trì Tử Thiêm quá 3 giây, hiện tại cũng không phải ngoại lệ.

lại giữ chặt tay hắn lại, xua xua tay lắc đầu. Quá vội vàng rồi. Vừa rồi hình như ai đó cũng vội vàng như vậy. Tự nhiên quay lại đầu sang nhìn cô ấy, rồi làm cho cô ấy phải ngượng ngùng quay đi. Có đúng không? Lưu Đông cười khổ. Nói đi nói lại thì sắp nhỏ nhỏ hắn vẫn có thể nói đi cái chuyện đó được. Anh vội vàng cũng chỉ với mình em thôi. Trị Tử Thi cố tình ngồi lên đùi Lương Đông, nắm lấy hai tay hắn đặt trên tỉ tim thi của mình. Dĩ nhiên thì vật là qua một lớp áo choàng tắm. Có thích không? Lương Đông nuốt một ngụm nước miếng, gật đầu liên tục. Thích. Trị Tử Thi xấu xa gãy lớp áo choàng tắm sau một chút, đặt tay Lương Đông vội trên đùi mình. Như vậy đã nói thích rồi. Vậy thế này. Lưu Đông vội vàng hôn xuống cần cổ của Trị Tử Thiêm nói. Rất thích. Trị Tử Thiêm hơi né người tránh khỏi nụ hôn kia của Lưu Đông, tay nắm lấy tay Lưu Đông, trực tiếp đặt hẳn lên Tiểu Thiêm Thiêm. Như vậy hẳn là không thích đúng không? Lưu Đông khó chịu vô cùng. Sọc nhỏ nhà hắn hiện tại đang ngồi đúng lên Tiểu Đông Đông trướng đau của hắn. Hơn nữa cậu to gan lớn mật kéo tay hắn đặt lên vị trí nhạy cảm kia. Như vậy càng thích hơn. Trị Tử Thiêm đột nhiên xoay người lại phía sau nhìn Lương Đông, dù ánh mắt tinh xanh vô tội hỏi hắn. Thích cái gì chứ? Có cái gì mà thích? Lương Đông muốn hôn xuống đầu môi đang chu lên kia của Trị Tử Thiêm. Trị Tử Thiêm nhanh chóng tránh được. Giọng nói Lương Đông, chuyện khác, nói sau một câu thế này. Thích Tiểu Thiêm Thiêm. Trị Tử Thiêm đứng dậy, đưa tay, xoa xoa mái tóc của Lương Đông, mỉm cười dụ hoặc. Là thích Tiểu Thiêm Thiêm. Hay là thích Thiêm Thiêm? Chị thích Tiểu Thiêm Thiêm, chị không thích Thiêm Thiêm đúng không? Lương Đông vội vàng đưa tay ôm lấy Trị Tử Thiêm vào trong lòng. Đôi tay kia đã sớm nhịn không được, sợ sợ khắp người cậu. Thích hết, anh thích hết. Thích Thiêm Thiêm. Trị Tử Thiêm gạt tay Lương Đông xuống, cuối cùng mở miệng nói một câu khiến cho Lương Đông mát lòng mát dạ. Gấp gáp cái gì? Đã ở ngoài đó. Đông muốn ở bên ngoài hay sao? Lưu Đông nghĩ ở ngay tại chỗ này làm có lẽ sẽ cảm thấy kích thích hơn. Hắn từ trước đến nay vẫn chưa thử đánh đại giả chiến bao giờ, thế cho nên liệt ngu ngốc gật đầu nói thế này. Trực tiếp ở bên ngoài luôn đi. Trị Tử Thiêm được những ý nguyện khẽ cười lạnh, đẩy Lưu Đông ra rồi lùi lại phía sau hai bước, xoay lưng lại với hắn, chậm rãi kéo áo choàng tắm xuống, bước vào bên trong phòng. Trước khi đi cậu không quên nói, cậu không mau tới. Lương Đông nuốt một ngụm nước miếng, nhanh chóng bước vào trong phòng. Bởi vì điện trong phòng đã tắt hết, cho nên Lương Đông hiện tại không thể nhìn thấy rõ được gương mặt của Trị Tử Thiêm. Chỉ biết là sóc nhỏ nhà hắn đang ngồi sẵn ở trên giường đợi hắn. Lương Đông vội vàng cởi quần nhảy lên trên giường. Mông vừa mới chạm xuống đệm liền bị một lực mạnh mẽ kéo hắn ngã ngửa ra đằng sau. Giây tiếp theo, ai đó đã ngồi lên người hắn rồi. Đông, lần sau không được mang mấy thứ kia về nữa, có biết hay chưa? Trị Tử Thiêm nhẹ nhàng nũng nịu. Lương Đông cảm thấy có dự cảm không lành, hít một ngụm khí lạnh ừ nhẹ một tiếng. Trị Tử Thiêm cười cười, cúi đầu xuống liếm nhẹ điểm nhỏ trước ngực Lương Đông. Vừa rồi anh cố tình đúng không? Cố tình treo em không rút cái kia ra. Trị Tử Thiêm lúc thu dọn mảnh vỡ bình hoa để ý được cả trấn sông kia còn có một sợi dây rất dài. Lúc đầu cô không nghĩ ra nó có dây để làm gì, nhưng đến bây giờ lại phát hiện ra một điều. Chắc chắn cái gì đó để thuận tiện cho việc lấy thứ kia ra. Lúc Trị Tử Thiêm đi vào trong phòng tắm, cô nhìn cái remote nhỏ để trên bồn rửa mặt. Để ý kỹ, một chút lại phát hiện ra một cục pin bị mất một miếng. Trị Tử Thiêm không cần suy nghĩ nhiều liền biết, lừa lơ nhất định đã động tay động chân vào cái đó. Lừa đầu không biết xấu hổ chối cãi. Anh sao có thể làm như vậy được chứ? Trị Tử Thiêm cũng không có ý định vạch trần lại nói dối kia của Lương Đông. Chị nhẹ nhàng nói một câu, vậy sao? Rồi nhoài ngồi lên phía trước, lấy chai dầu bôi trơn đặt trên bàn. Lương Đông thấy Trị Tử Thiêm có ý định mở nắp chai dầu đó ra, liền dãy dụa muốn ngồi dậy. Trị Tử Thiêm cảm nhận được ngực phía dưới có ý muốn di chuyển, thì lên tiếng dụ dỗ. Sao vậy? Không phải nói thích như vậy sao? Lương Đông bất an. Em định làm gì? Trị Tử Thiêm chậm rãi lấy một lượng dầu bôi trơn,